Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911. Chương 911. Ma nhãn phá huyễn cảnh. Nhìn xem ai nhiều. Lúc này yêu hỏa trong không gian, Chu Thần đám người cùng Tịnh Liên yêu hỏa bản tôn quỷ dị rằng co. Trầm mặc, cuối cùng, Tịnh Liên yêu hỏa nhịn không được, từng sợi ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong cơ thể chậm rãi tràn ngập, lập tức có thể để cho đấu thánh cường giả đều cảm thấy uy hiếp. Nhiệt độ cao liền dần dần bao phủ mảnh không gian này. Tại cổ Nam Hải đám người trong mắt, lúc này Tịnh Liên yêu hỏa phóng ra khí thế cơ hồ không kém hơn cổ Nguyên Hồn Thiên Đế dạng này 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa như vậy thanh thế, cổ Nam Hải mấy người sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng nhìn xem Chu Thần hỏi: Chu công chủ, đã đây là huyễn cảnh, vậy nên làm sao phá giải? Gia hỏa này cho cảm giác của chúng ta thế nhưng là không kém hơn cổ Nguyên tộc trưởng a. Cái này ảo cảnh quỷ dị chỗ liền ở chỗ tâm, chỉ muốn trong lòng các ngươi cảm giác hắn là 9 sao đỉnh phong đấu thánh, như vậy hắn liền thật là 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Ở đây Tịnh Liên yêu hỏa mạnh yếu trình độ quyết định bởi tại chúng ta ý nghĩ trong lòng. Chu Thần ha ha cười nói: Muốn chết. Tại Chu Thần một câu nói kia rơi xuống lúc, Tịnh Liên yêu hỏa cái kia tuấn khuôn mặt đẹp cuối cùng kịch biến. Một tiếng gầm thét, thân hình khẽ động, liền là xuất hiện ở Chu Thần phía trên. Bàn tay nắm chặt, một thanh khổng lồ hỏa diễm trường thương, chính là xé rách không gian, mang theo hủy diệt ý vị, đối với Chu Thần bắn tới. Ở đây chợt tựa là hủy diệt lực lượng dưới, đám người sắc mặt đều là có chút bạc trắng. Hừ, phô trương thanh thế, Tịnh Liên yêu hỏa, đừng nói ngươi không phải 9 sao đấu thánh, coi như ngươi là, tại bản đế trước mặt cũng chỉ là con chó. Nhìn thấy một màn này, Chu Thần cười lạnh, lập tức tiếng như kinh lôi, đột nhiên chợt quát lên. Lời còn chưa dứt, Chu Thần trong hai mắt đột nhiên tản mát ra yêu dị lam quang. Một giây sau, Chu Thần trong mắt thế giới liền hoàn toàn thay đổi. Trong mắt hắn không còn là dung nham đỏ ngầu cùng hỏa diễm thế giới, mà là biến thành một cái xanh mênh mang không gian kỳ dị. Tự Thiên Bắc Thành đánh một trận xong, Chu Thần lại chưa từng sử dụng trực tử ma nhãn phát động. Tại trực tử ma nhãn trong phạm vi tầm mắt, hết thảy vật chất, vô luận là nham tương vẫn là tế đàn, hoặc là cổ Nam Hải những này đấu thánh, thân thể của bọn hắn bên trong đều có từng đầu điểm đỏ cùng màu đỏ đường cong. Đây là cơ hồ tất cả vật chất cùng sinh vật đều có tử điểm cùng tử tuyến. Chỉ cần trong số mệnh những này tử điểm tử tuyến, như vậy vô luận đối phương mạnh cỡ nào đều chỉ có một con đường chết. Chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa bản tôn trên thân cũng không có một cây tử tuyến, một cái tử điểm. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa bất tử bất diệt, không có nhược điểm, mà là bởi vì đây là huyễn cảnh. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ là huyễn thể, nó chân chính bản tôn tất nhiên tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong tùy thời mà động. Bành, sau một khắc, một tiếng vang trầm, từ trên trời giáng xuống to lớn hỏa diễm cự thương, liền bị Chu Thần trúng đích tử điểm, bỗng nhiên tán loạn, một kích kiến công. Chu Thần vẫn chưa dừng tay, ngược lại hung hăng dán lên Tịnh Liên yêu hỏa, cả người hóa thành trắng xóa quang ảnh hình người, một quyền hướng phía hư không một cái nào đó chỗ hung hăng đánh tới. Nơi đó có một cái cự đại mà dễ thấy tử điểm, nơi đó chính là Tịnh Liên yêu hỏa tạo dựng mộng yểm thiên vụ ảo cảnh nơi mấu chốt. Tử điểm bị trong số mệnh, lập tức toàn bộ yêu hỏa không gian lập tức chấn động kịch liệt lên. Cuối cùng rốt cục tại cổ Nam Hải chờ một đám phác nhai đấu thánh ánh mắt vui mừng bên trong, âm vang nổ tung lên. Một giây sau, không gian chung quanh chính là không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng, cả cái ảo cảnh chính là tại cái này vặn vẹo bên trong tán loạn, khắc sâu vào đám người tầm mắt, cũng không còn là khổng lồ tế đàn cùng hùng vĩ vương tòa, mà là một mảnh hoàn toàn trạng thái nguyên thủy biển nham thạch nóng chảy. Giờ phút này, biển nham thạch nóng chảy bên trong, thỉnh thoảng có sữa bạch sắc hỏa diễm thoát ra, mà tại biển nham thạch nóng chảy trên không, có một chút cực kỳ khổng lồ núi đá lơ lửng, mà chu thần mấy người chính là chỗ sâu những này trên núi đá, phá vỡ huyễn cảnh, chu cung chủ quả thật chân thần uy. Cổ Nam Hải mấy người một mặt ngạc nhiên lấy lòng chu thần, mà chu thần ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa biển nham thạch nóng chảy. Nơi đó, một cái ước chừng trăm trượng nham tương trụ, liền như là đánh chuột đất như thế từ biển dung nham bên trong dâng lên. Một đạo thân mang bạch bào nam tử tuấn Mỹ xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Nhìn qua đạo nhân ảnh này, chu thần lông mày nhướng lên. Hiện tại cái này mới thật sự là Tịnh Liên yêu hòa, bởi vì trong thân thể của nó có một cái không ngừng du tẩu xích hồng sắc tử điểm. Giờ phút này, nham tương trụ bên trên Tịnh Liên yêu hòa bản tôn, ánh mắt không chứa chút nào tình cảm chuyện xưa lườm cổ Nam Hải chờ một đám đấu thánh liếc mắt. Vẫn không để ý tới, ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở cầm đầu chu thần trên thân. Bằng lãnh thanh âm, chậm rãi vang lên, ngươi vì sao có thể phá ác mộng của ta huyễn cảnh? Đương nhiên là bởi vì ngươi quá rác rưởi. Chu thần giang tay ra, vẻ mặt thành thật nói, tốt, có gan, đừng có cho rằng phá ta huyễn cảnh liền có thể càn rỡ, chờ ta đưa ngươi luyện vì hỏa nô, định để ngươi ngũ tạng câu phần, yêu hỏa luyện thiên, hừng hực sữa bạch sắc hỏa diễm, đột nhiên tự Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt nhanh chóng khuếch tán. Trong chớp mắt liền bao gồm cả phiến thiên địa, tựa như một cái hỏa diễm lao tù, đem chu thần mấy người vây kín mít mà tiến. Loại này trận thế, tự nhiên để cổ Nam Hải đám người sắc mặt kịch biến. Mặt sắc ngưng trọng nói, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho luyện hóa. Một vị dược tộc đấu thánh sắc mặt khó coi nói, hắn có thể cảm giác được. Một cái cùng loại với luyện dược sư lúc chế thuốc sử dụng trận pháp, đang bị trước mắt bạch bào thân ảnh chậm rãi dùng ra. Tịnh Liên yêu hỏa thực lực đại khái tại 6 sao đấu thánh. Trừ chu cung chủ, chúng ta không người là đối thủ của hắn. Một mực chưa từng mở miệng tiêu thần, cũng là vào lúc này chậm rãi nói. Hắn bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế vạn năm, tự nhiên rõ ràng yêu hỏa thực lực. Cái kia, nghe vậy, đám người toàn đều nhìn về chu thần. Bất quá, cái này nồi chu thần cũng không tiếp. Hắn gọn gàng khi mà nói, các ngươi nhiều người như vậy, còn không giải quyết được một cái 6 sao đấu thánh. Lấy nhiều bắt nạt ít loại này chí cường đấu kỹ sẽ không sao. Nghe nói lời ấy, cổ Nam Hải cùng tiêu thần mấy người lập tức sắc mặt trì trệ. Mà Tịnh Liên yêu hỏa phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất. Nói thẳng, a, buồn cười, nghĩ lấy nhiều bắt nạt ít. Vậy bản tọa liền để các ngươi nhìn xem, đến cùng ai nhiều người. Dứt lời, một thân bạch bào Tịnh Liên yêu hỏa bàn tay vung lên. Phía dưới biển nham thạch nóng chảy lập tức xông ra 10 đạo nham tương trụ. 10 vị thân mang màu ngà sữa lửa giáp bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Thế mà, đều là đấu thánh cường giả. Nhìn qua cái kia 10 đạo ánh mắt trống rỗng bóng người, cổ Nam Hải mấy người lập tức hít sâu một hơi. Cái này 10 đạo nhân ảnh, hiển nhiên đều là hỏa nô. Nhưng để bọn hắn khiếp sợ là, những này người toàn bộ đều là đấu thánh, mạnh nhất hỏa nô thậm chí có 3 sao đỉnh phong đấu thánh thực lực. Mỗi ngàn năm, nơi này phong ấn nới lỏng, đều có không ít tự cao tự đại gia hỏa xông tới. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng bọn hắn đều trở thành ta hỏa nô. Một thân bạch bào Tịnh Liên yêu hỏa mỉm cười nhìn qua đám người. Nói khẽ, lần này, ta cất giữ, chú định lại muốn phong phú rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.